Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 một bậc mưu sát 7, 9 dặm kim đình 717 thất, trong phòng không bật đèn, to rộng cửa sổ sát đất cũng không có bức màn che đậy. Ngoài cửa sổ sáng lạn bóng đêm ánh đèn xuyên qua trong vắt pha lê chiết xạ tiến trong nhà. Ở tối tăm trong không khí mãn bắn ra một tầng nhàn nhạt màu sắc rực rỡ ánh sáng. Phòng không gối chiếc hai chỉ miêu oa ở cửa sổ sát đất trước thảm thượng. Sáng lên bốn con phiếm u quang con ngươi ở tối tăm phòng nội lười nhác lại nhạy bén nhìn tới nhìn. Lui, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, nhiệt tình ly hoa miêu túm bụ bẫm thân hình nhanh nhẹn dẫm lên điểm nhi đi hướng cửa. Dơ lên cổ còn chưa tới kịp ngắm một tiếng, đã bị nghiêng ngả lảo đảo lóe tiến huyền quan hai người trong đó một chân đá tới rồi một bên. Hô thông vang lên tiếng đóng cửa đem đại mãn hoảng sợ. Đại mãn ghé vào huyền quan sàn nhà đánh vài cái rất mới đem thân mình phiên chính. Dùng không thua gì cùng tiểu mãn và thực ăn tốc độ đào tẩu. Sở Hành Vân bị đổ ở ván cửa cùng hạ thừa ngực chi gian. Hẹp hòi giam cầm không gian theo hạ thừa tới gần còn đang không ngừng ngắn lại. Thẳng đến không có khoảng cách, hắn trong tay hộp cơm hệ số rơi xuống trên sàn nhà. Hơn nữa không biết bị đá ngã lăn một hộp salad, ngọt ngào tươi mát rau dưa thanh hương cùng bơ hương khí phiêu ở trong không khí nặng trĩu đè ép. Vài tầng, hạ thừa trong nhà ván cửa bất bình chỉnh, vì trang trí. Thiết kế sư ở ván cửa thượng thiết kế một mặt tiền xu thô dày phù điêu. Bình thường sờ lên không có gì, nhưng là bị đè ở trên cửa bị người dùng sức xoa áp xô đẩy. Làn da cùng phù điêu tiếp xúc cọ sát sinh ra đau đớn lại không thể bỏ qua. Cho dù cách hai tầng vật liệu may mặc, Sở Hành Vân vẫn như cũ cảm thấy phía sau lưng cơ hồ sát ra huyết. Tuy rằng điểm này đau đớn với hắn mà nói còn không tính cái gì. Nhưng là liền hạ thừa này không biết nặng nhẹ nhanh chậm lực đạo. Như là muốn đem hắn xoa lạn, tễ nát dường như, có lẽ chờ lát nữa này khối ván cửa liền bất kham gánh nặng. Ngã xuống cũng có khả năng, vì không bị cách vách quê nhà chế giễu. Hắn quyết định đến dựa vào chính mình tự cứu. Vì thế hắn ném xuống trong tay cuối cùng một cái hộp cơm. Nâng lên hai tay đặt tại hạ thừa trên vai dùng sức ôm cổ hắn. Ở hắn trên người mượn lực, từ trước sau giáp công bị vây truy đổ vây không hề thở dốc nơi chung nâng lên gót chân tạp trên mặt. Đất cùng cửa phòng góc, giống điều từ lưới đánh cá tránh thoát cá giống nhau hướng về phía trước phá tan gông cùm xiềng xích. Hắn thoáng nhón chân, đem hạ thừa cao hơn hắn 4-5 cm khoảng cách truy bình. Làm chính mình ở vào trên cao nhìn xuống góc độ, mới có cơ hội hô hấp một ngụm trộn lẫn bơ hương khí thông thấu không khí. Hạ thừa thực nóng này, một bên dùng đầu lưỡi dẫn đường hắn, một bên lại đang không ngừng áp chế hắn. Sở Hành Vân cảm giác chính mình tựa như gió lốc quá cảnh mặt biển thượng. Bị mất đi phương hướng tài công vứt bỏ thuyền buồm, chỉ có thể theo mãnh liệt mạch nước ngầm cùng tàn sát bừa bãi cuồng phong. Không ngừng cuồn cuộn, sóc này, hắn không thể không điều chỉnh tiết tấu đáp lại hạ thừa cuồng táo. Bằng không hắn thật sự sẽ bị cuồng phong ném đi, bị sóng biển cuốn vào đáy biển. Hai chỉ miêu nghe nói bên kia động tĩnh không giống bình thường. Cơ linh xa xa tránh đi không có thấu tiến lên, thanh tinh tiểu mãn từ thảm nhảy lên sofa, lại từ sofa nhảy lên bàn trà. Thong dong ở ánh đèn điều khiển từ xa thượng dẫm qua đi. Thoáng chốc, trong nhà ánh đèn đại tác phẩm, xua tan hỗn độn khô nóng hắc ám, chiếu sáng lên đổ ở cửa dây dưa một đôi bóng người. Hai người tựa hồ đạt tới nào đó ăn ý, ở đèn lượng đồng thời, môi lưỡi buông lỏng, mở hai mắt nhìn về phía đối phương. Sở Hành Vân vốn dĩ chỉ nhận thấy được môi dưới bị hắn hàm răng kéo ra một cái khẩu tử. Hiện tại đèn sáng nhìn đến hạ thừa mặt, hắn mới phát hiện, nguyên lai hạ thừa khóe môi cũng bị hắn rảo phá, bởi vậy có thể thấy được mới vừa rồi quay cuồng ở khoang miệng kia tựa ngọt mùi máu tươi không? Ngừng là của hắn, còn có hạ thừa, hắn hơi hơi nhíu mày, khóe môi phiếm một tia quỷ bí ý cười, Tạp ở hạ thừa sau cổ, bàn tay nhẹ nhàng ở hắn trên cổ xoa xoa. Đối hạ thừa nói, ngươi xuống tay như thế nào luôn là không nhẹ không nặng. Tưởng giết chết ta, hạ thừa đem rớt ở trên mũi mắt kính đẩy trở về. Vẫn là như vậy một bộ văn ti không loạn không chút cầu thả tinh anh bộ dáng. Đôi tay hạ di cô ở hắn eo sườn, mãnh dùng một chút lực nắm hắn phần hông đâm hướng chính mình. Hơi hơi buông xuống con ngươi nhìn hắn sốc môi cười, nói, ta còn là tương đối tưởng, bị ngươi giết chết, hắn sớm biết rằng hạ thừa là cái yêu nghiệt. Không nghĩ tới như vậy yêu nghiệt, cầu khởi hoan tới càng giống một con chúng tinh phủ nguyệt đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi Hùng Khổng Tước, toàn thân tản ra tươi sống sinh mãnh tình dục hơi thở. Mãnh liệt hung mãnh giống được hóc môn tựa hồ đến từ chính châu phi đại thảo nguyên. Lần này giờ phút này hạ thừa không giống người, cực kỳ giống một đầu dã thú. Sở Hành Vân eo bị hắn đâm cho mềm mại, chôn ở trong cơ thể dục vọng lại lặng lẽ ngẩng đầu. Ăn cơm sao? Sở Hành Vân hỏi. Không ăn, hạ thừa nói. Uống nước, không uống. Kia, tắm rửa sao? Ta ra cửa trước tẩy quá. Ngươi tẩy sao? Sở Hành Vân nhìn hắn nghiêng đầu cười. Ta cũng mới tẩy quá. Vậy ngươi trước uy miêu, ta đảo chén nước, phòng ngủ chờ ngươi, nói xong đem hắn đẩy ra, đi đến phòng bếp đổ một ly bạch thủy, xuyên qua phòng khách bước lên lầu 2, đi vào hạ thừa phòng ngủ, cảm ứng đèn chính mình sáng lên, Sở Hành Vân bưng ly nước ngồi ở kia trương phô màu xám bạc đệm giường, giường lớn giường đuôi, buông xuống đầu từng ngụm nhấp cái ly bạch thủy, ánh mắt vô thần nhìn dưới chân bạch mộc sàn nhà. Kỳ thật hắn một chút đều không khát, chỉ là ở mượn này thư hoãn chính mình phấn khởi lại khẩn trương cảm xúc. Tuy rằng hắn không có cùng nam nhân lên giường trải qua, nhưng là hắn biết rõ hôm nay buổi tối sẽ phát sinh cái gì. Cùng hạ thừa đi đến hôm nay, hắn biết rõ hạ thừa muốn đã không chỉ là lên giường đơn giản như vậy. Hạ thừa càng muốn hắn thỏa hiệp, đem hắn thỏa hiệp coi như một loại nghi thức, tỉ như. Lên giường, hắn biết hạ thừa để ý hắn, tổng cảm thấy chảo không lao hắn, tổng cảm thấy hắn sẽ đào tẩu, hạ thừa cùng hắn ở bên nhau cũng không có nhiều ít cảm giác an toàn. Nhưng là cùng trước mấy nhậm bạn gái cảm tình thất bại như vậy thảm. Hắn đến nay không biết như thế nào cho đối phương tín nhiệm cảm cùng cảm giác an toàn. Bất quá hạ thừa thực đơn thuần, thực dễ dàng thỏa mãn. Hạ thừa cũng không kỳ vọng ở hắn trên người được đến bất luận cái gì cảm tình phụ thuộc phẩm. Hạ thừa chỉ nghĩ có được hắn, một khi đã như vậy, Sở Hành Vân đem ly nước đặt ở trong tầm tay trên đệm. Ngẩng đầu nhìn cửa, ánh mắt u ám, nóng rực, lại chắc chắn, liền toàn cho hắn. Hạ thừa đi vào phòng ngủ, trên cánh tay trái treo tây trang áo khoác, tay phải quấn lấy từ trong cổ kéo xuống tới cà vạt. Nhìn đến Sở Hành Vân ngồi ở giường đuôi, đôi tay ấn ở giường đệm thượng, ngửa đầu nhìn chăm chú vào chính mình, khóe môi dương một tia thực đạm tươi cười, giống như đang đợi hắn. Hạ thừa cảm thấy chính mình như là đi vào động phòng. Nếu Sở Hành Vân che khăn voan đỏ nói, này chỉ ở trong mộng xuất hiện quá, cùng ở thiếu niên thời kỳ ảo tưởng quá tình cảnh lúc này cứ như vậy trải ra ở trước mặt hắn. Làm hắn nhịn không được một trận hoảng hốt, ngay sau đó cảm thấy mãnh liệt không chân thật cảm ơn y Sở Hành Vân thấy hắn đứng ở cửa dừng bước. Không trước, vì thế hướng hắn cho thấy thái độ, phát ra mời, hắn cởi ra áo khoác tùy ý ném tới một bên, nâng lên chân phải đạp lên giường đuôi bên cạnh, đôi tay sau này một triệt, chống ở mềm mại giường đệm thượng, lười biếng lại thả lỏng hơi hơi dương thân mình, đối hạ thừa cười nói. Đóng cửa, lại đây, hạ thừa đem trong tay cà vạt cùng tây trang áo khoác ném trên sàn nhà. Trở tay đóng lại phòng ngủ cửa phòng cũng rơi xuống khóa. Sau đó chậm rãi đi đến giường đuôi trước, cùng Sở Hành Vân đôi mắt đối diện, giống như đang tiến hành một hồi nói chuyện. Tại đây chàng nói chuyện tiến vào kết thúc khi hỏi, hôm nay là ngươi chọn lựa nhật tử sao? Sở Hành Vân kiều khóe môi cười cười. Sau đó nâng lên cánh tay duỗi hướng hắn, đầu ngón tay cọ qua hắn hạ thân, ở hắn dựng với quân Tây Trung phiếm lãnh kim loại ánh sáng dây lưng khấu thượng nhẹ nhàng đánh toàn. Hỏi lại, ngươi nói đi, Hạ Thừa ánh mắt tối sầm lại, gắt gao banh hàm dưới, ngực phập phồng thác loạn, cơ hồ có thể nghe được bụng nhỏ chung, vừa rồi bị Sở Hành Vân chạm qua địa phương, bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa thanh âm ni nguyên lai Sở Hành Vân đều không phải là đầu gỗ. Cọc khó hiểu phong tình, hắn nếu là tao lên, thật sự tao gãy chân, Hạ Thừa bỗng nhiên bắt được hắn tay. Cùng thường nhân so sánh với hàng năm lãnh đạm nhiệt độ cơ thể gắt gao bao vây hắn bàn tay. Ngón tay ở hắn khe hở ngón tay gian xuyên cắm, tách ra một ít làn da mặt ngoài lạnh lẽo. Sau đó đem hắn tay cầm ở lòng bàn tay giống ở thao tác rối gỗ. Mượn Sở Hành Vân tay cởi bỏ hắn trên người phiếm màu trắng lãnh kim loại ánh sáng bạc chế dây lưng. Khấu. Hạ Thừa rút ra dây lưng ném trên sàn nhà phát ra thanh thúy tiếng vang. Lấy rớt đặt tại trên mũi tơ vàng mắt kính tùy ý gác trên giường vô thượng. Theo sau cong lưng chiều Sở Hành Vân đè ép qua đi. Hạ Thừa hôn hắn thời điểm, Sở Hành Vân đạm nhiên chịu chi, chỉ là hôn một cái liền sau này tránh đi. Sau đó nhìn hắn đôi mắt cười một chút, bỗng nhiên ôm lấy hắn eo dùng sức đem hắn ấn đến trên giường. Hai người thể vị ở nháy mắt điên đảo, Sở Hành Vân khóa ngồi ở Hạ Thừa trên bụng nhỏ, trong ánh mắt hiện ra nam nhân thiên tính chung khát vọng chế phục con mồi kiêu ngạo cùng tự đắc. Ngả ngớn gợi lên hắn cằm dùng sức hướng lên trên vừa nhấc. Liếc coi hắn nói, hôm nay là ta chọn nhật tử, cho nên tự ta làm chủ, Hạ Thừa nằm ở hắn dưới thân. Đôi tay đặt ở hắn trên đùi chậm rãi thượng di. Truyền qua hắn eo sườn cách vật liệu may mặc ở hắn trên eo nhẹ nhàng vuốt ve. Nghe vậy gặp biến bất kinh cười cười. Ngươi có kinh nghiệm tuy rằng không có, nhưng hắn có mù quáng thả cường đại tự tin. Sở Hành Vân dõng dạc nói. Hôm nay buổi tối liền có, nói xong thẳng khởi eo từ hạ mà thượng cởi ra trên người áo thun. Lộ ra tinh tráng khẩn thật, đường cong lưu sướng thượng thân. Hắn tuổi trẻ. Siêng năng rèn luyện, làn da trung tản ra tuổi trẻ nam tính sạch sẽ lại dương cương tràn ngập sinh khí cùng tâm huyết hơi. Thở, nhiều năm như vậy đi qua, Hạ Thừa cũng là lần đầu nhìn đến hắn không mặc quần áo bộ dáng. Càng thêm ám trầm lửa nóng ánh mắt từ cổ hắn một đường đốt tới bụng nhỏ. Phát hiện hắn trên người nên có cơ bắp tất cả đều có. Hơn nữa cơ bắp khẩn trí rắn chắc, đường cong tuyệt đẹp. Hắn không mặc quần áo thời điểm so với hắn so ăn mặc quần áo khi bộ dáng càng thêm mê người lưu. Luyến, Hạ Thừa cầm lòng không đậu nâng lên tay phải, lòng bàn tay ấn ở hắn tinh tế ấm áp làn da thượng. Từ cổ hắn hoạt đến ngực, lại từ ngực một đường hoạt đến bụng nhỏ, như là thành kính cúng bái thần tượng Phật tử, trong mắt tràn ngập kính sợ cùng ngưng trọng, lại Hạ Thừa tay lấy một cái luân hồi. Lại lần nữa từ hắn bụng nhỏ truyền qua bên gáy, nhẹ nhàng vỗ ở hắn trên mặt khi, Sở Hành Vân hơi vừa chuyển đầu đem hắn ngón trỏ hàm ở trong miệng. Hàm răng thật mạnh ở hắn trung gian chỉ khớp xương thượng cắn một chút. Đầu lưỡi lại thực mau thêm mút đốt ngón tay giấu răng. Sở Hành Vân rũ mắt lưu ý quan sát Hạ Thừa biểu tình. Thực vừa lòng nhìn đến hắn mặt đỏ dần. Cắn chặt khớp hàm, trong mắt dục hỏa dâng lên mãnh liệt, lại kiệt lực áp chế bộ dáng. Sở Hành Vân dùng đầu lưỡi đem hắn ngón tay đẩy đi ra ngoài. Đôi tay nhéo hắn áo sơ mi vạt áo dùng sức ra bên ngoài một trống. Nút thắt bùm bùm văng khắp nơi phân tán nhảy đến mãn nhà ở đều là. Rồi sau đó xốc môi cười, ngươi làm chiến thuật chỉ đạo. Nói cho ta nên làm như thế nào, Hạ Thừa cuối cùng minh bạch hắn đêm nay như thế thích cực nhiệt. Tình lại phóng đãng phong tao nguyên nhân, nguyên lai là tưởng che giấu chính mình vô tri, đừng nhìn hắn tiền diễn điều tình thủ pháp giống như thuần thục. Kỳ thật tất cả đều là không châu bắt chó đi cày lâm trận mới mài Germany nhìn như vững như lão. Cẩu, kỳ thật hoàng đến một bước, hiện tại hắn đa dạng chơi hết. Bắt đầu xin giúp đỡ ngoại viện, Hạ Thừa hơi hơi híp mắt, kiều khóe môi dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, bàn tay dọc theo hắn eo tuyến không nhanh không chậm qua lại vuốt ve. cố ý nói, ân, như thế nào ngừng, tiếp tục Sở Hành Vân, ngươi đến giáo, Hạ Thừa cười nhẹ một tiếng, lòng bàn tay bỗng nhiên trượt xuống dán hắn bụng nhỏ dọc theo hắn lưng quần đi xuống thấm tiến. Sở Hành Vân eo mềm nhũn, nếu không phải kịp thời dùng đôi tay chống đỡ giường đệm, liền ghé vào hắn trên người, Ninh Ấn Đường cắn răng dồn dập kêu lên một tiếng, Hạ Thừa trầm giọng cười nói, ta dạy cho ngươi như thế nào làm ta. Kỳ thật, chỉ cần đối phương là Sở Hành Vân, Hạ Thừa không để bụng ở trên giường ở vào thượng vị vẫn là hạ vị, cũng nguyện ý tùy hắn hứng thú, nhưng là hôm nay buổi tối hắn là trăm triệu không dám đem chủ quyền giao cho Sở Hành Vân. Sở Hành Vân hành sự quả quyết lại thô bạo, cùng nam nhân tính kinh nghiệm bằng không, nếu đêm nay chủ đạo quyền dừng ở Sở Hành Vân trong tay, kia hắn có lẽ liền thật sự bị giết chết, vì thế thừa dịp hắn nhất thời phân thần, trên người mệt mỏi, Hạ Thừa ôm lấy hắn eo bỗng nhiên một cái xoay người, đem hắn đè ở dưới thân, theo sau đem Sở Hành Vân đôi tay chặt chẽ ấn ở giường đệm thượng. Luôn là thực san bằng thực lãnh đạm màu hổ phách trong ánh mắt toát ra cùng loại bị mặt trời chói trăng bốc hơi hải mặt bằng thượng, xuất hiện ra hỗn loạn sinh tiên hơi thở, phóng đãng, mở mang, lỗ mãng, lại sinh mãnh dục vọng. Hạ Thừa hơi hơi nghiêng khóe môi, tươi cười đè nặng một tia tràn ngập nhục dục huyết tinh. Chỉ nói sao được, không bằng ta tự mình làm mẫu, làm cho ngươi xem. Sở Hành Vân còn tưởng nói cái gì nữa, bị hắn khinh thân áp xuống lấp kín môi. Dưới lầu, ăn xong đồ ăn Đại Mãn ngoan ngoãn nằm chờ đợi chủ nhân lại lần nữa cho ăn. Nhưng là hôm nay buổi tối lại khác thường, không có nhân vi nó tục cơ mà ni nó ngửa đầu nhìn cửa. Phòng nhắm chặt lầu hai phòng ngủ chính, cái đuôi đều mau trên mặt đất thảm thượng quét chọc cũng chưa chờ đến người xuống dưới. Vì thế nó ngậm khởi chậu cơm, loạng choạng dày rộng mập mạp thân hình một bước một đốn bỏ xong lầu hai bậc thang. Đi vào phòng ngủ chính trước cửa, hai chân đứng thẳng đem hai chỉ chân trước ghé vào cửa phòng đi lên hồi chảo vòng. Thịt hô hô cổ họng phát ra từng tiếng tế nhuyễn mèo kêu thanh. Không ai phản ứng nó, cửa phòng như cũ nhắm chặt, chỉ từ kẹt cửa lộ ra tới một chút ân a quái kêu. Bỗng nhiên, trong phòng truyền ra hô thông một tiếng trọng vật ngã xuống đất thanh âm. Giống như là tủ đầu giường bị đánh đổ thanh âm. Theo sau truyền ra Sở Hành Vân hơi thở thô nặng gầm nhẹ. Lão tử trước giường, còn phải con mẹ nó đem mệnh bất cứ giá nào. Hạ Thừa thanh âm so với hắn vững vàng một ít, hơi thở ám ách, nóng rực, ta mệnh cho ngươi, đều cho ngươi. Ngay sau đó lại là một trận ồn ào động tĩnh. Bên trong hai người giống như ở nhà buôn, Túng Miêu Đại Mãn bị hoảng sợ, liền chậu cơm đều không kịp điêu, meo một tiếng, té ngã lộn nhào xuống lầu. Tác giả có lời muốn nói, cao thiết tương đương, hết chương.